cũng không thích trồng trọt gia súc, cũng không được chăn thả, đi bộ mãi thấy một quán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net